cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, SSJ 5 Saiyan. Trong, lại xảy ra chuyện gì? Đáng ghét Saiyan, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Muốn ngăn cản dạ thần Jiren trực tiếp bị cột sáng năng lượng hướng bay trở về. Mà những người khác cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Tại mọi người nhìn kỹ, to lớn trong cột ánh sáng tựa hồ có một đạo thân ảnh đang không ngừng phồng lớn phồng lớn. Sau đó, giống như là dã thú gầm thét, to lớn sóng âm làm cho cả vô giới đều điên cuồng rung rung. Sợ hãi kêu liên tục. Tất cả mọi người đều thật chặt che chính mình lỗ tai. Trong lúc nhất thời toàn bộ hội trường đều trở nên hỗn loạn tưng bừng. Hắn nên sẽ không là biến thành cự viên đi. Son Goku không nhịn được suy đoán nói. Trong cột ánh sáng đạo kia bóng người to lớn khiến hắn nhớ tới bọn họ Saiyan biến thân cự viên lúc. Những kia cảnh tượng, đùa gì thế? Tên kia ngay cả cái đuôi cũng không có. Mà còn nơi này có thể không có gì mang Jesu Boswet chỉ cho hắn kích thích. Vegeta trực tiếp chối Son Goku suy đoán. Bọn họ Saiyan mặc dù có biến thân cự viên năng lực. Nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể thay đổi. Mà còn quan trọng hơn là. Hiện tại toàn bộ vô giới đều tràn đầy một đạo cực kỳ kinh khủng khí tức. Coi như là biến thân thành cự viên cũng không có khoa trương như vậy trình độ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đừng nói là Son Goku bọn họ. Cho dù Chi Chi cùng Goku trùng nữ lúc này cũng phi thường khiếp sợ không hiểu. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm đạo kia thông thiên quán địa trùng tia sáng. Không biết bên trong dạ thần rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khoa trương dị tượng kéo dài hồi lâu. Cho đến cuối cùng chói mắt chùm tia sáng rốt cuộc chậm rãi bắt đầu biến mất. Mà trong cột ánh sáng đạo kia to lớn thân ảnh mơ hồ cũng đi ra. Đùng, đùng, đùng, theo bóng người to lớn hành động, mỗi đạp một bước toàn bộ lôi đài đều sẽ cùng theo run rẩy động một cái. Mà khi nó hoàn toàn hiển lộ tại tầm mắt bên dưới lúc, toàn bộ hội trường người đều kinh ngạc đến ngây người dạ thần. Bọn họ vậy mà thấy một cái khoảng chừng cao mấy chục mét đại phóng đại bản dạ thần. Tự, chủ nhân trở nên thật lớn nha. Không hổ là ta chủ nhân. Thật là vĩ đại bực nào tư thái. Dạ thần, đó là dạ thần đi. Ngơ ngác nhìn to lớn hình thái dạ thần. Cho dù Goku trùng nữ đều đã trợn mắt hốc mồm. Lúc này dạ thần khoảng chừng cao mấy chục mét đại. Hiển nhiên một cái Saiyan cự nhân, hình thái trên cùng Super Saiyan 4 có chút tương tự, bất quá mái tóc màu đen cùng màu đỏ thể mao đều biến thành kim sắc. Toàn thân cao thấp đều ginh lóa mắt, thỉnh thoảng còn nổ hiện ra một chút điện quang màu vàng. Không chỉ có như thế, lúc này dạ thần trên người tản mát ra khí tức càng là đáng sợ cực kỳ. Tựa hồ mảnh này hư không đều đã khó có thể chịu đựng hắn lực lượng tùy thời có thể sụp đổ. Thật lớn nha, cái kia dạ thần, ân ân, thật lớn nha, nha nha nha nha, cái này thật đúng là sản sinh ra không được đồ đâu. Trong cung điện, hai vị Zeno kinh hô, ngay cả phù trên đài Dai Shinkan cũng mỉm cười nói, mặc dù là đang mỉm cười. Nhưng là Dai Shinkan trong mắt chính là vô cùng lo lắng. Lúc này dạ thần, vậy mà khiến hắn đều cảm giác được uy hiếp. Whis, vậy thật vẫn là nhân loại sao? Nuốt nước miếng một cái. Thứ bảy vũ trụ thần hủy diệt Beerus hỏi. Nói thật, ta hiện tại cũng đã hỗn loạn đến khó lấy phân biệt. Kia to lớn tư thái. Kia khí tức đáng sợ. Thấy thế nào đều đã không giống như là nhân loại bình thường. Nhưng có một chút có thể xác nhận, vị kia dạ thần tuyển thủ tại trong tuyệt cảnh cũng đột phá tự mình cực hạn tiến vào mới tinh lĩnh. Vực, hắn hiện tại lực lượng sợ rằng đã vượt qua đang ngồi chư vị thần hủy diệt. Thậm chí, khả năng cũng đã vượt qua chúng ta thiên sứ. đóng lại cặp mắt mình. Whis trả lời, mặc dù Whis thanh âm rất nhẹ, nhưng là lại khiến người rợn cả tóc gáy. Một nhân loại, không chỉ có siêu càng cường đại thần hủy diệt, thậm chí khả năng đều đã vượt qua thiên sứ. Loại này chuyện không có khả năng, rốt cuộc là thế nào xảy ra? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm trên lôi đài kia to lớn hình thái dạ thần. Trong lúc nhất thời toàn bộ hội trường đều lâm vào tĩnh mịch giống nhau yên lặng. Lần này toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hội thật là biến đổi bất ngờ. Vốn là thứ bảy vũ trụ Son Goku sử dụng ra ngay cả chúng thần cũng rất khó nắm giữ Ultra Instinct. Sau đó lại là thứ 13 vũ trụ cho thấy kinh thế hãi tục cường đại sức chiến đấu. Ngay sau đó lại là Jiren đột phá tự mình đại bạo phát. Mà bây giờ dạ thần vậy mà cũng cho thấy mới tinh mà kinh khủng mới tư thái. Cái này trong thời gian ngắn ngủi xảy ra khiến người khiếp sợ sự tình có lẽ so với bọn hắn trước cả đời đều còn nhiều hơn. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Thứ 13 vũ trụ dạ thần, người đây là mới Saiyan biến thân sao? Phục hồi tinh thần lại, Son Goku hưng phấn vô cùng, nhảy mấy cái đứng ở dạ thần bên người một nơi trên đài cao hỏi. Lúc này dạ thần khoảng chừng cao mấy chục mét đài, cho dù đứng ở trên đài cao Son Goku cũng cần ngước đầu mới có thể nhìn thấy dạ thần gương mặt. Không sai, đây là mới Saiyan biến thân. Super Saiyan 4 trên Super Saiyan, siêu cấp vượn biến hóa Saiyan, thuận lợi xưng hô, sau đó liền kêu nó Super Saiyan 5 đi, khóe miệng nâng lên một đạo độ cong, dạ thần trả lời, siêu cấp vượn biến hóa Saiyan, siêu Saiyan 5, há hốc miệng, Son Goku không khỏi lần hai khiếp sợ, không có lại càng giải thích thêm. Dạ thần chính là cảm thụ từ bản thân lực lượng, bởi vì vô địch Jiren, bởi vì đối lực lượng khao khát, bởi vì nghĩ muốn thủ hộ chính mình có hết thảy. Dạ thần rốt cuộc đánh phá bản thân cực hạn biến thân thành siêu cấp vượn biến hóa Saiyan. Cũng ngay tại lúc này Super Saiyan 5, mặc dù đã từng cũng ảo tưởng qua đây là như thế nào cảnh giới, sẽ là như thế nào cường đại. Nhưng lập tức dùng dạ thần cũng không nghĩ tới nó là cường đại như thế. Nếu như nói Super Saiyan có trạng thái bình thường Saiyan 50 lần sức chiến đấu. Như vậy lúc này dạ thần siêu cấp vượn biến hóa vượn Saiyan chính là có vượn biến hóa Saiyan 500 lần. Sức chiến đấu, nếu như là đổi thành bình thường trạng thái bình thường, càng là đạt tới vô cùng kinh khủng mấy triệu lần. Ha ha. Mấy triệu lần a, hiện tại đừng nói là một cái kẻ hèn Jiren, coi như là Dai Shinkan như vậy tồn tại dạ thần cũng có lòng tin đi tranh tài đánh một trận. Mới tinh biến thân, toàn bộ lực lượng mới, mang cho dạ thần là trước đó chưa từng có tự tin. Broly, thân thể khôi phục một chút sao? Đem chính mình khí phân một chút cho Broly, dạ thần hỏi, bởi vì hình thể quan hệ. Lúc này Broly giống như là một cái mini tượng sáp giống nhau nằm ở dạ thần trong tay. Khôi phục, một chút, dạ thần, đại, thẳng tắp nhìn dạ thần. Broly nói, dạ thần không khỏi bật cười. Hiện tại hắn dáng vẻ thật có chút đại đi. Saiyan có thể biến thành cự viên. Nói rõ Saiyan trong cơ thể là có cự đại hóa gen. Mà ở biến thân Super Saiyan 5 sau. Bộ phận này gen tựa hồ cũng hoàn toàn thức tỉnh, biến thành một loại có thể phóng đại hoặc thu nhỏ lại hình thể năng lực. Mặc dù cảm giác chỉ cần nguyện ý mình tùy thời đều có thể thu nhỏ lại thành bình thường hình thể. Bất quá cái này to lớn tư thái tựa hồ cũng rất không sai. Cho nên dạ thần tạm thời cũng dự định duy trì như vậy. Đem Broly bỏ trên đất. Dạ thần lại nhìn sang một bên Goku trùng nữ, Goku, Vegeta, Cellulu, Majin Buu, số 21, siêu cấp số 18. Trở lại đi, tiếp theo chiến đấu, giao cho ta. PS, vai chính mới tinh tư thái Super Saiyan 5 rốt cuộc đi ra. Bề ngoài cùng Super Saiyan 4 tương tự, Bất quá tóc cùng thể mao toàn bộ đều biến thành kim sắc, đồng thời có phóng đại cùng thu nhỏ lại hình thể năng lực. Cân nhắc đến SSC4 gấp trăm lần giới vương quyền đều hận bất quá Jiren. Cho nên tại thiết lập trên SSC5 tức siêu cấp vượn biến hóa Saiyan chiến lực tăng thêm là SSC4 tức vượn biến hóa Saiyan 500 lần, không còn là Super Saiyan biến thân lúc 50 lần. Ấn cứ như vậy thiết lập, tương lai nếu như còn có siêu 6 siêu 7 những này chiến lực tăng thêm liền theo thứ tự là SSC4. 1000 lần cùng 4000 lần đi. Mặc dù cảm giác có chút điên cuồng, bất quá Saiyan nha, không điên cuồng có thể gọi Saiyan sao? Ngoài ra, đây chỉ là ta đối SSC5 thiết lập, nguyên văn trong Long Châu cũng không có. Tương lai nếu như nguyên văn cũng xuất hiện SSC5 những này rồi hãy nói. Quyển sách liền theo ta như vậy tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.